Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 3, sự thật về quá khứ. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng VIP của bệnh viện, có một cô bé như thiên thần bé nhỏ nằm ở đó. Như một kiệt tác của trời, một nàng công chúa vẫn nhắm chặt mắt của mình. Cô bé nhíu mày tỉnh dậy. Cuối cùng con đã tỉnh dậy rồi. Một giọng nói ấm áp vang lên. Ở bên cạnh cô là một người đàn ông anh tuấn, nhìn thì cô ai tin người này đã qua 30. Nó nhìn người đối diện. Nó quen người này sao? Sao nó cô nhớ gì vậy, đầu nó đau quá. Đây là đâu? Và tôi là ai? Á đâu? Cái gì? Con cô nhớ gì sao? Con bị sao vậy? Người đàn ông kinh ngạc nói. Đúng vậy, đầu óc nó trống rỗng, cô một chút ký ức. Nó nhịn đau trả lời ông. Bác sĩ. Sau khi nghe người đàn ông gọi thì bác cũng đã đến ngay lập tức. Bác sĩ sao lại như vậy? Người đàn ông hỏi, là do quá xúc động và ở trong đám cháy quá lâu khiến cho não bị chấn động nặng. V, dẫn đến mất trí nhớ. Nói xong bác sĩ ra ngoài. T, G, vô trách nhiệm bác sĩ. Nhìn mặt của ba nó xem T, G, á đáng sợ vãi, hèn chi ông đi nhanh vãi bác sĩ. Đó thấy chưa đứng lại để mà bị sát khí của ông diệt tác giả. Tội ông thiệt hai, bác sĩ, hừm đừng có đổ tội bậy nghe chưa? Tác giả, xin lỗi rồi mà, rốt cuộc tôi là ai? Nó thắc mắc hỏi, để ta kể con nghe về thân phận của con, đến với quá khứ thôi. ...ba, mẹ Noa mệnh danh là vương Sia giới Hắc Bạch, vì cường đại như nhau họ mới hứng thú lẫn nhau. Dẫn đến họ thương yêu nhau. Trong bệnh viện, mẹ của nó đã mang thai và sinh ra một cặp sinh đôi, một trai một gái khỏe mạnh. Đứa bé gái trong cặp sinh đôi đó đương nhiên là nó. Kẻ thù của ba nó trong hắc đạo đã đánh hơi được tin tức mẹ nó mang thai và sinh ở bệnh viện Y nên đã sai người cải trang thành y tá. Ông ta đã thành công cướp đi một đứa bé gái và trốn thoát. Ba nó đã đuổi theo ông ta, trước khi đi ông vẫn cho 5.000 vệ sĩ cấp S bao vệ mẹ nó. Cuộc đua xe đã bắt đầu, ba nó khiến ông ta đến đường cùng, nào có ngờ điều đó lại khiến ông hối hận như vậy. Nào ngờ ông ta lại độc ác khi bị dồn lại đường cùng, lái xe đến vực thẳm, ôm đứa bé đến gần miệng vực thẳm, ba nó đương nhiên hỏi. Tại sao, ông lại làm vậy với gia đình tôi? Ba nó đau khổ hỏi ông ta, nhìn con gái mới sinh của mình tự nhiên lại bị người ta bắt như thế này. Chính mày, người tao luôn tin tưởng mày, quý mày như anh em, nhưng mày đã làm gì? Mày giết hết gia đình tao trong đêm đó, cô tha mày giết con mới sinh của tao, mày có nghĩ tao như thế nào cô? Lúc mày giết người vợ của tao bởi vì sinh mà yếu cực kỳ, mày có tha không? Lúc đó mày làm gì? Mày bắn nát sọ của cổ, mày có nghĩ tao ra sao không? Lúc đó máu của cổ văng ra dính lên người tao, cảnh tượng đó khiến tao chìm ngập trong đau khổ suốt bao nhiêu năm qua, nó khắc sâu vào linh hồn. Tao, nên để trả thù cho vợ và đứa con đã chết của tao, đã lập nên kế hoạch trả thù mày. Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi gia đình là như thế nào, trừ mày cảm thấy thế nào, ha ha ha ha ha. Nói xong ông cười điên dại, từ từ thả nó xuống vực đen thẳm kia, màu đen cắn nuốt đi đứa bé sơ sinh, dần dần hình bóng của cô bé đã mất. Cô, ba nó nhìn vực thẳm, ba nó rút súng ra bắn vào tim ông ta, nhưng trước khi chết ông ta vẫn cười trên đau khổ của ông, đùng ông ta mãn nguyện ông ta chết, cô còn hối tiếc gì nữa. Rồi, tất cả đều là lỗi của ông, ba nó, nếu ông cô làm những việc đó thì chuyện này đã cô xảy ra. Thực ra dưới sâu trong vực là một dòng sông, chính là lúc đó nó đã bộc phát ra sức mạnh của nó, dòng nước đột nhiên dựng thẳng đứng lên đón lấy nó đang rơi xuống, cuối cùng lại trôi dọc theo bờ sông. Lúc đó nó đã gặp ba mẹ nuôi của nó đi du lịch, thấy nó trên sông và cứu nó về, sau ông bà nhận nó làm con nuôi của mình. Bên ba mẹ ruột của nó vì quá đau khổ về việc mất nó mà mẹ nó đã mắc phải chứng bệnh ung thư khủng khiếp, cần phải phẫu thuật mới có thể sống được, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Sau khi phẫu thuật rất thành công nhưng mà bà đã là một người thực vật, không biết bao giờ tỉnh lại trước khi thực hiện cuộc phẫu thuật. Bà nói với ông, bà nó, là hãy tìm nó lại cho bà. suốt bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn tìm nó cho đến hôm đó rốt cuộc ông cùng tìm thấy nó, định là tối hôm đó ông sẽ nói với ba mẹ nuôi của nó về việc mang nó về, nhưng khi đến thì ông thấy căn nhà bốc cháy, ông liều mạng vào tìm nó và mang nó về chữa trị. Về nguyện nhân, ông tìm nó rất lâu vì ba mẹ nuôi nó đã cho nó đội tóc giả để che đấu mái tóc xanh dương và kính áp tròng che đi đôi mắt để che giấu nó về việc nó là con nuôi, khiến nó như là con của họ. Kết thúc quá khứ, thế thì con có muốn về với ta cô? Mang theo nhẹ nhẹ yêu thương. Có. Nó cô hiểu tại sao nó nghe ông kể lại quá khứ lại thấy ông yêu thương như thế, khi ông hỏi nó bất chợt nhận lời mà thôi kệ đi khi quan tâm nữa, chỉ cần nhớ là nhất định phải bảo vệ thân nhân của nó là được. Và sau vài tháng nó đã được xuất viện và về nhà của ông Dương Vũ Hàn, là ba nó, nói ngắn gọn là tả hết rồi, con gì ngoại hình cũng tả rồi, ra thế cũng nói là ba ruột của nó nên chẳng còn gì để nói nữa cả. LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, đôi lời của tác giả. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT. Chương này là mình đã vắt nát cả óc để nghĩ ra viết đây. Thế nên hơi ngắn tẹo thì thông cảm nha. Bài các độc giả yêu dấu như con gấu. Cách chương.